Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, giấy. Nướng, liệt diễm cự mãng, mùi thơm xông vào mũi. Hoa Hạ công phu luyện đến lợi hại thời điểm thì có lợi hại như vậy sao? Khủng bố. Quả thực quá kinh khủng. Tùy tiện một trường tựu có thể so với một khỏa tạc đạn a. Không phải là đạn đạo mới đúng. Giang Xuyên bị chấn động thật lâu hồi trở lại thẫn thờ. Mà đám kia vừa chạy ra đi đài quyền xã thành viên. Nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Lập tức sửng sốt, nhìn xem nghiền nát vách tường. Bảo tạc nổ tung đại thủ. Trực tiếp sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, chạy chạy mau a hát, không biết là ai giống lên một câu. Lập tức, toàn bộ người chật vật chạy thục mạng. Giờ phút này bọn hắn thực hận chính mình như thế nào không nhiều lắm sinh chân đi ra. Khủng bố, đây quả thực cũng không phải là người a hát mà Lâm Long giờ phút này chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nhìn xem ngu ngơ Giang Xuyên nói, ngươi gọi điện thoại cho hiệu trưởng a, nói đây hết thảy là ta làm cho, lại để cho hắn phái người đến tu. Bổ sung Lý Lịch Dương đi ra ngoài. Biết không? Biết biết nói. Giang Xuyên sững sờ gật đầu. Sau đó Lâm Long lại đem số di động của mình cho hắn. Lại để cho hắn có việc đánh chính mình điện thoại. Sau đó Lâm Long liền mang theo Bạch Khiết bọn người ly khai. Trở lại biệt thự. Lâm Long nhớ tới chính mình trong không gian giới chỉ liệt diễm cự mãng. Lập tức không nói hai lời. Mang theo mọi người tự hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi. Hơn mấy tháng không ăn Từ Nhã Đình đồ nướng rồi. Lâm Long trong nội tâm quái ngứa. Không biết thật sự bởi vì không ăn đến Từ Nhã Đình đồ nướng. Còn là vì quá lâu không có gặp Từ Nhã Đình. Lâm Long hiện tại tốc độ phi hành rất nhanh. Mang theo mấy người phi hành hoàn toàn không uổng phí lực. Rất nhanh tự đi tới Từ Nhã Đình ra. Bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Trải qua mấy tháng trùng kiến, Từ Nhã Đình hiện tại đã chuyển vào nhà mới. Âu Dương Hoa có thể biết nàng cùng Lâm Long quan hệ. Cố ý cho nàng phân phối một bộ rất rộng rãi phòng ở. Bộ này phòng dựa theo Tĩnh Hải thành phố giá phòng. Không có 200 vạn căn bản bắt không được đến. Lâm Long nhấn Từ Nhã Đình chuông cửa. Sau đó ăn mặc mộc mạc Từ Nhã Đình mở cửa phòng ra. Tiểu Long, ngươi tại sao trở về hả? Ngươi không phải tại Long Kinh học đại học sao? Còn có Tiểu Phát, các ngươi đều trở về hả? Từ Nhã Đình nhìn xem mọi người, lộ ra có chút nghi hoặc, hơn nữa là khai mở tâm. Hiện tại Từ Tuệ cũng đi học đại học rồi, nàng ở nhà một người rất nhàm chán. Lâm Long bọn người có thể trở về đến xem nàng khẳng định cao hứng. Chỉ là nhìn xem Lâm Long bên người Bạch Khiết, Từ Nhã Đình có chút tự ti mặc cảm. Cùng Bạch Khiết vừa so sánh với Bạch Khiết thật giống như cao quý thiên nga. Nàng tựa như vịt con xấu xí. Trên thực tế nàng không thể so với Bạch Khiết chênh lệch. Chỉ là không có cẩn thận cách ăn mặc mà thôi. Đúng vậy a, Từ Di, chúng ta đều trở về rồi. Hơn mấy tháng không ăn ngươi đồ nướng rồi. Chúng ta nhưng là muốn niệm nhanh. Lâm Long cười nói. Nghe được Lâm Long gọi Từ Di, Bạch Khiết không khỏi nhìn kỹ mắt Từ Nhã Đình. Thầm nghĩ, cái này là lúc trước đem Tiểu Long mê thần hồn điên đảo nữ nhân sao? Quả nhiên có tư sắc. Cũng không đánh giả trang tựu xinh đẹp như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất hay là thiếu phụ. Trách không được Tiểu Long sẽ thích nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Khiết duỗi ra bản thân trắng noãn non mềm tay phải nói ra. Từ Di, lần đầu gặp mặt, ngài khỏe chứ? Ta là Tiểu Long bạn gái Bạch Khiết. Ngươi khả dĩ bảo ta Tiểu Khiết. Từ Nhã Đình nghe xong, tuy nhiên trong nội tâm đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được thương cảm. Nhớ tới Lâm Long ưu tú, nàng thở dài. Sau đó cường kéo ra một vòng dáng tươi cười nói. Ha ha, mọi người đừng đứng ở bên ngoài rồi. Đều tiến đến làm a. từ nhã đình trong nhà, Lâm Long xuất ra một khối lớn thịt rắn đi ra. Cái này khối thịt rắn đoán chừng có hơn mấy chục cân. Nhập vào cơ thể đỏ bừng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thịt rắn. Tiểu Long, đây là cái gì xa? Bạch Khiết nhịn không được hỏi. Liệt diễm cự mãng, sắp hóa rồng cái chủng loại kia. Thịt chất khẳng định thập phần ngon. Nói tới chỗ này, Lâm Long đều nhanh chảy nước miếng. Nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Từ Di, biểu hiện ra ngươi cao siêu đồ nướng kỹ thuật thời điểm đã đến. Từ Nhã Đình cười cười không có ghi không có ý tứ nói. Ta cũng là lần đầu tiên xả nướng thịt. Không thể ăn cũng đừng trách ta. Đối với Lâm Long nói cái gì liệt diễm cự mãng, sắp hoa long, nàng là hoàn toàn không tin. Nào có mãng xà khả dĩ hóa rồng. Cái này cũng không phải Châu Bàn Tử bọn người tin tưởng. Dù sao Lâm Long nói bọn hắn đều vô điều kiện tin tưởng. Cũng không có hỏi nhiều. Lâm Long như vậy biến thái. Trên địa cầu có đồ vật gì đó là làm không đến tay. Rất nhanh, Từ Nhã Đình đem thịt rắn rửa sạch một chút. Sau đó đặt ở đồ nướng kẹp lên. Đem hỏa nhen nhóm. Không bao lâu, một cổ mùi thịt truyền đến. Cái này bắp đùi hương rất thơm. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Nghe một cái này cổ mùi thơm phảng phất đều có thể sống lâu trăm tuổi một giống như. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm càng ngày càng đậm. Cả tòa lâu mọi người nghe thấy được mùi thơm. Rất nhiều người đều đã chạy tới hỏi Từ Nhã Đình tại sấy. Nướng. Cái gì, như thế nào hội thơm như vậy? Nói cho bọn hắn biết là thịt rắn. Bọn hắn còn chưa đi. Mỗi người đều đứng tại cửa ra vào. Có chút thậm chí khóe miệng chảy ra nước miếng. Thịt rắn rất nhanh đã nướng chín. Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm. Một người cắt một khối. Sau đó khai mở ăn. Liệt diễm cự mãng thịt rắn quả nhiên ăn ngon. Cửa vào tước hóa. Thật giống như ăn tiên đan một giống như, so Từ Nhã Đình trước khi sấy, nướng, cái kia chút ít tàu hủ kia cái gì ăn ngon nhiều lắm. Ọt ọt, đứng tại ngoài cửa mọi người hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, cũng không nhận ra, làm gì vậy cho bọn hắn ăn, cho chính bọn hắn tựu không có nhiều rồi, ăn ngon như vậy đồ vật, tuyệt đối không để cho. Hơn 10 cân thịt rắn, sửng sốt bị đã ăn xong. Cuối cùng Lâm Long thịt rắn này lại vẫn có đẹp nhan tác dụng. Từ Nhã Đình mặt so trước kia còn trắng khiết bóng loáng. Bạch Khiết cũng đồng dạng, trở nên cùng thêm xinh đẹp rồi. Vốn tựu xinh đẹp nàng, giờ phút này quả thực tựu là mê đảo chúng sinh. Cái gì đại minh tinh, hoa hậu giảng đường. Hoàn toàn đứng sang bên cạnh A-hát, ăn xong thịt rắn. Lâm Long chuẩn bị tại xuất ra một khối đến sấy nướng. Thế nhưng mà thần thức tiến vào không gian giới chỉ thời điểm. Một khối thịt rắn cũng không có. Đây chính là nghiêm chỉnh đầu liệt diễm cự mãng A-hát như thế nào không có. Đúng lúc này, Lâm Long chứng kiến huyết long. Da mặt tử kéo ra. Có loại đánh chết cái này choáng nha xúc động. Huyết Long, ngươi đem của ta thịt rắn đều ăn hết. Lâm Long lập tức đi vào Huyết Long trước mặt. Sau đó mặt không biểu tình nói. Ếch đúng vậy, còn ăn rất ngon. Ngươi còn có, hay không? Tự cấp ta làm cho một đầu đến đây đi. Nằm rãnh ngươi con miệng ngươi a. Lần sau chớ lộn xộn đồ đạc của ta. Lớn như vậy một con rắn, lại bị ngươi ăn mảnh. Lâm Long khí muốn ói huyết. Sau đó lựa chọn mắt không thấy lòng yên tĩnh. Thần thức trực tiếp rời khỏi trong không gian giới chỉ. Hắn còn có chút may mắn. Khá tốt vừa rồi lấy ra một khối. Nếu không mình vị đạo đều nếm không đến a. Ngay tại Lâm Long thần thức lui lúc đi ra. Chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Long xem xét là hiệu trưởng đánh tới. Hiệu trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long, ngươi có phải hay không tại Bắc Đại giết một thứ tên là Âu Dương đệ tử? Cha hắn là Hoa Hạ quân đội cao tầng. hiện tại dẫn người đem Thanh Hoa đều vây quanh rồi. Còn có một tự xưng là Trung Nam Hải Bảo Tiêu người cho ngươi đưa tới một kiện đồ vật. Ta bây giờ đang ở Tĩnh Hải thành phố, ngươi đem vật kia mang đến cửa trường học a, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.